Dương Thần, chương 458, Cà Sa chấp nhận, góc truyện audio.com. Dịch lưu công năng của vô tương ấn trong Như Lai pháp ấn chính là cầm nã, nhiếp nã ở trong địa cung, không gian tương đối nhỏ hẹp, tuy hoàn toàn là một tiểu thiên thế giới nhưng cũng không được ổn định cho lắm, chính vì thế Hồng Dịch mới thi triển ra ấn quyết nhiếp nã cũng quang minh mạn đồ la nhằm phong ấn long hồn kia, sau đó bắt lấy Như Lai cà sa bên dưới quả cầu thủy tinh, không phát động giao chiến với cường độ cao, tránh làm cho không gian nơi này sụp đổ. Long hồn kia có thể nói là cường đại dị thường. Hơn nữa không chỉ là cường đại đơn thuần, mà theo như đánh giá của Hồng Dịch, long hồn này còn thần bí khó lường, chẳng khác gì yêu thần lão tổ của yêu thần động, nếu xét về phương diện thực lực thì khó có thể đối kháng được với nó. May mà long hồn này không cách nào phá đó được tầng phong ấn của Như Lai Cà Sa mà xem trộm đạo Niết Bàn cùng Ma Ha Bàn Nhược Ba La Mật Đa trên đó, bằng không chỉ e rằng ta khó có thể đối phó lại được với hắn. Lực lượng của hắn quả thực quá mức khổng lồ. Trong nháy mắt khi phong ấn của Hồng Dịch phủ xuống, hắn lập tức cảm giác được tên thanh niên do long hồn hóa thân kia liền ngâm lên một tiếng thật dài, khiến cho toàn bộ quang minh mạn đồ la đại kết giới rung lên dữ dội. Bát bộ thần vương, chân long tham trảo, sau khi ngâm dài một tiếng, từ trong kết giới bỗng xuất hiện một chiếc vuốt rồng sắc bén cực dài, trông dữ tợn, trầm trọng đến cực điểm. Rắc rắc, một loạt âm thanh nứt vỡ liên tục vang lên, quang minh đại kết giới lại thấp thoáng bị phá vỡ. Một chiêu chân long tham trảo mãnh liệt va chạm với vô tương ấn của Hồng Dịch đang chụp về phía Như Lai Cà Sa. Tại thời khắc quyết định đã ngăn cản được Hồng Dịch chụp lấy Như Lai Cà Sa. Thế nhưng đúng lúc này, từ trên Như Lai Cà Sa bỗng bộc phát ra một chùm ánh sáng cường liệt đến chói mắt chiếu khắp bốn phía địa cung, nhất thời toàn bộ không gian bỗng nhiên ngưng kết trở nên kiên cố dị thường. Hóa ra là vậy, vốn long hồn này từ trong quả cầu thủy tinh thoát thân ra bên ngoài, sau đó lại mang cả tiểu thiên thế giới này di chuyển xuống sâu trong lòng đất nhằm lợi dụng lực hút của tâm trái đất để nung chảy không gian này, đồng thời dùng sức mạnh khuất phục Như Lai Cà Sa, bởi lẽ chiếc Như Lai Cà Sa này chính là chìa khóa quan trọng nhất của toàn bộ không gian địa cung. Hồng Dịch lạnh lùng cười, vung mạnh tay lên, lập tức một chùm bóng tối đậm đặc nhất thời tràn ngập toàn bộ không gian địa cung. Hắn đã thi triển ra Hắc Ám Mạn Đồ La đại kết giới. Cùng lúc không gian chìm vào trong bóng tối, thân thể của Hồng Dịch vô thanh vô tức biến thành một luồng khí tức hướng về phía Như Lai Cà Sa mà cuốn tới. Đối với việc long hồn chỉ trong chớp mắt đã phá vỡ được quang minh mạn đồ la đại kết giới, Hồng Dịch lại không ngạc nhiên chút nào, dù sao đối phương có lực lượng quá mức cường đại, quá mức hùng hồn, lại cực kỳ tinh thuần. Tuy nhiên lực lượng của Hồng Dịch cũng không hề thua kém long hồn chút nào. Bản thân hắn sau khi vượt qua 6 lần lôi kiếp bằng vào Như Lai pháp thân, lực lượng linh hồn của hắn đủ để rời núi lấp biển, gần như là vô cùng vô tận, chẳng qua hiện giờ hắn phải bất chấp mọi giá để đoạt lấy Như Lai Cà Sa vào trong tay, tránh cho đêm dài lắm mộng. Hắc Ám Mạn Đồ La, người thi triển ra quang minh mạn đồ la, ta hoàn toàn không để vào trong mắt, bởi lẽ ngươi được truyền thụ từ quá khứ kinh. Góc truyện audio.com. Thế nhưng ngươi sao có thể lại thi triển ra được Hắc Ám Mạn Đồ La, phải biết rằng từ thời thượng cổ, Huyền và Nguyên là địch thủ sống chết, môn hạ của hắn sao có thể truyền thụ kinh thư cho ngươi được. Trong bóng tối nồng đậm, toàn bộ không gian trở nên đen kịt đến cả ngón tay cũng không nhìn rõ, giờ phút này bất cứ loại ánh sáng nào cũng không thể chiếu xuyên qua được màn bóng tối này. Thanh niên long hồn bị khóa lại trong bóng tối, hét lên đầy khiếp sợ, khiến cho từng dòng khí đen cuồn cuộn tản ra. Thế nhưng chỉ ngay tức khắc thân thể Hồng Dịch đã tiến sát đến Như Lai Cà Sa. Đấu đạo thuật về phương diện thủ pháp quả thực long hồn không phải là đối thủ của Hồng Dịch. Bản thân ta là truyền nhân của quá khứ kinh, lại có được bản tổng cương của Như Lai pháp thân. Như Lai Cà Sa, chẳng lẽ ngươi không đồng ý cho ta sử dụng hay sao? Trong bóng tối dày đặc, Hồng Dịch nhanh chóng tiến về phía trước, mãnh liệt chụp lấy quả cầu thủy tinh, định cầm lên. Thế nhưng thật không ngờ quả cầu thủy tinh này bỗng trở nên nặng trĩu tựa như núi đá, dính chặt lấy lòng đất, không cách nào nhích động được, bằng vào lực lượng rời núi lấp biển hiện giờ của Hồng Dịch cũng không thể nhấc lên nổi. Cùng lúc đó, Như Lai Cà Sa được đặt bên dưới quả cầu thủy tinh lại bắn ra một luồng khí tức còn đậm đặc hơn lúc đầu, kháng cự lại lực hút của Hồng Dịch. Hồng Dịch nhìn thấy tình huống như vậy liền biết ngay Như Lai Cà Sa đang chống cự lại bản thân. Bên trong kiện áo cà sa này cũng có linh tính, cũng có tôn nghiêm. Nó chống lại bất cứ kẻ nào dùng sức mạnh chấn áp. Uổng long hấp, ngay khi bàn tay Hồng Dịch lần thứ hai nhấc quả cầu thủy tinh kia lên, từ trong bóng tối, thanh niên do long hồn hóa thân gầm lên một tiếng giận dữ, sau đó cười hắc hắc. Nhân loại kia, xem ra ngươi cũng không cách nào hàng phục được kiện vô thượng khải giáp, vô thượng kinh thư này rồi. Quang minh mạn đồ la lẫn hắc ám mạn đồ la cũng không làm gì được ta đâu. Nói xong, một cái đầu rồng thật lớn loáng thoáng xuất hiện phía sau lưng thanh niên long hồn kia. Đầu rồng vừa hiện ra liền há cái miệng to như chậu máu, hút mạnh một cái. Nhất thời toàn bộ màn bóng tối đậm đặc khắp không gian lập tức bị hút vào trong miệng rồng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, không gian bên trong địa cung liền khôi phục lại ánh sáng vốn có. Đại uy thiên long, đại uy thiên long, Tô Di Sơn vương chửi. Thiếu niên do long hồn hóa thân kia, sau khi phá sạch quang ám hai đại kết giới, nhìn thấy tay của Hồng Dịch đang chụp trên quả cầu thủy tinh, định nhấc lên lấy Như Lai Cà Sa bên dưới liền lập tức vận chuyển pháp lực toàn thân, mãnh liệt tung ra một quyền về phía trước. Ầm ầm, trong lúc một quyền này bổ ra, khí lưu mơ hồ hình thành một tòa thần sơn hùng vĩ cao lớn không gì sánh được. Tòa thần sơn này hướng về bốn phương tám hướng, tản ra bảy loại màu sắc, xung quanh có thiên long, bạch tượng lao nhanh tựa như trung tâm của thế giới, mang theo lực lượng vượt qua tất cả. Cả tòa thần sơn hung hăng lao về phía thân thể Hồng Dịch mà oanh kích. Đây là Tu Di Sơn Vương Chùy, một kích cực mạnh trong đạo pháp võ của Đại Uy Thiên Long Bồ Tát Kinh. Chiêu thức này vừa có thể dùng cho võ công, cũng có thể dùng trong đạo thuật, lực lượng cường đại có thể hủy diệt tất cả tà mà chẳng khác nào nâng cả dãy Tu Di Sơn mà đè xuống phàm nhân. Gocchuyenaudio.com. Long hồn tuy rằng thủ đoạn hơi ít, thực chiến chưa có kinh nghiệm nhiều thế nhưng ngoài việc tinh thông ba đại kinh thư của đại thiện tự là quá khứ, hiện thế, vị lai thì còn hiểu rõ cả nghìn loại công phu, vạn loại đạo thuật. Long hồn vốn ẩn tàng bên dưới tàng kinh điển của đại thiện tự trải qua mấy nghìn năm cũng đã học được tất cả các loại đạo thuật võ công. Những loại đạo thuật võ công này dưới uy lực khổng lồ của nó, uy lực khi thi triển ra cũng đủ để kinh thiên động địa, khiến quỷ thần cũng phải than khóc. Hừ, Hồng Dịch một tay chụp lấy quả cầu thủy tinh, ánh mắt lóe lên, nhìn về phía tòa Tu Di Sơn đang vùn vụt lao tới, cơ thể bất động, ngay cả quay người cũng không, bàn tay còn lại trong chớp mắt kết thành ấn quyết thi triển ra yết đế ấn. Ầm ầm ầm, ba tiếng ầm liên tục vang lên, quyền trưởng giao nhau. Như Lai pháp thân do linh hồn của Hồng Dịch hóa vươn thẳng người lên, uy mãnh vô cùng tận, trong khi đó thân thể của long hồn lại lùi về phía sau, miệng bật ra một ngụm khí, thân thể liên tục chao đảo, khuôn mặt vặn vẹo, sau đó một tiếng ầm thật lớn vang lên, cả cơ thể nổ tung thành không khí. Trong không gian quyền trưởng va chạm, một luồng khí cuồng bạo cuồn cuộn bắn về bốn phía, khiến cho cả tiểu thiên thế giới của địa cung chấn động dữ dội. Như Lai pháp ấn trong chớp mắt đã đánh tan Tu Di Sơn Vương Chùy. Đồng thời đánh tan thanh niên do long hồn hóa thân thành. Nổ tung thành không khí. Thế nhưng luồng khí lưu vừa nổ tung kia, ngay trong chớp mắt sau khi tan thành mây khói liền lập tức cô đặc lại, ngưng tụ cùng một chỗ, lần thứ hai hình thành một khuôn mặt lờ mờ cùng một thân thể đầy vảy cá. Như Lai pháp ấn cũng không thể đánh tan long hồn một cách triệt để. Không hổ là linh khí ngưng tụ vạn năm của Thái Thủy Sơn. Thế nhưng Hồng Dịch lại không hề lưu tâm, cũng không tiếp tục xuất thủ với long hồn, chỉ mãnh liệt thu lại đạo thuật, chớp lấy cơ hội này liền cất cao giọng nói. Như Lai Cà Sa, trên người ngươi có ghi lại đạo Niết Bàn, ta cũng có đạo Niết Bàn, hai chúng ta tương thông trợ giúp lẫn nhau, cùng nhau hoàn thiện. Ngày sau ta có đại pháp lực thành tựu Dương Thần, khi ấy sẽ một lần nữa ngưng luyện cho ngươi, giúp cho ngươi siêu thoát đại thiên thế giới, có được nhất nguyên thọ mệnh, có được sự tái sinh sau 129.600 năm, trở thành đại tự tại. 129.600 năm chính là nhất nguyên phục thủy. Một chu kỳ tuần hoàn, hết một nguyên sẽ trở về thuở sơ khai bắt đầu, một vòng luân hồi tái sinh của vạn vật. Cao thủ Dương Thần cũng không vượt qua được thọ mệnh này, Như Lai Cà Sa tự nhiên cũng không thể vượt qua được thọ mệnh này. Hiện giờ Hồng Dịch nói ra những lời này là muốn cùng Như Lai Cà Sa kết thành một hiệp nghị. Cùng lúc ấy, Hồng Dịch vung tay lên, một cây cầu vàng thật lớn xuất hiện phía trên quả cầu thủy tinh. Ở trên cây cầu vàng này có khắc đủ các loại ý niệm thiên địa phong lôi đều hội tụ bên dưới cầu vàng, diễn biến thành đủ loại quẻ tượng. Đến đây nào, Như Lai Cà Sa, Thượng Cổ Cà Sa, hãy dùng Ma Ha Kim Cương Bà Nhược Mật Đa Đạo ở trên người ngươi trợ giúp ta hoàn thiện đạo Niết Bàn đi. Cuối cùng sẽ có hy vọng đi đến Niết Bàn. Ông. Gocchuyenaudio.com. Tựa hồ như cảm thụ được ở phía trên cây cầu Niết Bàn của Hồng Dịch ẩn chứa rất nhiều ý niệm cùng ý nguyện vĩ đại mà hùng hồn, chiếc áo cà sa nằm bên dưới quả cầu thủy tinh liền khẽ rung lên, phát ra những tiếng ông cộng hưởng. Một loạt động tác này giống hệt như một con người đang phân vân suy nghĩ. Cửu Thiên Thiện Vương, Hỏa Trạch Liên Lãng, Phá Sát Thiện Quyền. Phốc, tại thời điểm quan trọng, long hồn lại một lần nữa ngưng tụ thành hình. Nhìn thấy cây cầu Niết Bàn của Hồng Dịch bên trong ẩn chứa ý niệm hùng hồn, mô phỏng ra đạo Niết Bàn, đồng thời chứng kiến thần thái đầy suy tư ngẫm nghĩ của Như Lai Cà Sa bên dưới quả cầu thủy tinh. Tất cả điều này đều khiến cho long hồn có một loại cảm giác bất ổn mơ hồ. Trong nháy mắt, thanh niên do long hồn hóa thành liền vận toàn bộ thần lực thi triển ra võ công đạo thuật cấm kỵ của đại thiện tự, phá sát thiện quyền, mãnh liệt hướng về phía Hồng Dịch mà lao đến. Phá sát thiện quyền này nghe đồn rằng là một loại cực sát võ đạo, người tu luyện loại quyền này, cho dù là người thiện lương nhất, một khi phát động thì tất cả lệ khí, sát khí quyền ý trong lòng lập tức cô đọng thành một khối, lực sát thương cực mạnh. Thứ võ công này từ lâu đã thất truyền, có thể nói là một loại võ công đạo thuật ác độc sánh ngang với huyền thiên trọng sinh đại pháp của huyền thiên quán. Phá sát thiện quyền vừa xuất ra, nhất thời một luồng khí tức hung ác vô cùng vô tận bao phủ lấy toàn bộ tiểu thiên thế giới trong địa cung. Ngay một khắc khi long hồn thi triển ra phá sát thiện quyền, Như Lai cà sa bên dưới tựa hồ như bị Hồng Dịch làm cảm động, quả cầu thủy tinh chậm rãi hòa tan vào kinh văn trên cà sa. Nhất thời kiện áo cà sa giống như kinh văn này liền bay lên không trung, tựa hồ như muốn bay về phía thân thể của Hồng Dịch. Cách chương